hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày Tết Nguyên đán này, Cố Vân Tịch không có công việc gì, chỉ ở Lục gia, sống một cách yên bình mấy ngày này. Lục Hạo Đình cũng đang nghỉ ngơi trong nhà, hai người đều ở nhà cùng nhau, cảm giác này khiến Cố Vân Tịch cảm thấy mê muội. Kiếp trước, cô chưa bao giờ ở lại Lục gia với Lục Hạo Đình một thời gian dài như vậy. Qua Tết, Cố Vân Tịch chuẩn bị đi thăm sư phụ, nhưng sư phụ và sư nương những ngày này cũng phải đi thăm người khác, vì vậy cô chỉ đành ở lại Lục gia đợi. Cô tự hỏi về tương lai của mình. Vào ngày đầu năm mới, giáo sư Tạ ở nhà, Cố Vân Tịch đến chúc Tết ông. Lục Hạo Đình muốn đi cùng cô. Sau Tết, Lục Hạo Đình vốn có thể tiếp tục giữ khoảng cách với Cố Vân Tịch để người ngoài không nghi ngờ quan hệ của họ. Nhưng bây giờ, anh không nỡ để cô ở một mình. Trong Tết, Vân Tịch đã nói với anh một câu qua điện thoại. Khi anh quay lại Tĩnh Thủy Loan, thấy cô một mình nằm trên giường, không ăn uống gì và khóc. Anh biết rằng từ nay về sau, anh không thể để cô đợi một mình nữa. Nhất là vào những thời điểm như thế này, lúc mọi người nên có bạn bên cạnh. Lục Hạo Đình muốn ở bên cô, cùng cô đi thăm Tạ gia. Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn anh, lần này cô không từ chối. Lục Hạo Đình mang theo quà Tết, nắm tay Cố Vân Tịch, cùng nhau đi về phía Tạ gia. Vì là Tết, mọi người đang đi chúc Tết khắp nơi, lúc này trong đại viện cũng là lúc đông đúc nhất trong năm. Lục Hạo Đình nắm tay Cố Vân Tịch, rõ ràng có thể thấy trên đường người đi lại nhiều hơn bình thường. Có những người biết Lục Hạo Đình, khi họ nhìn thấy anh nắm tay Cố Vân Tịch, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn họ. Rất nhiều người nhận ra anh là trưởng tôn Lục gia, mặc dù những năm gần đây Lục Hạo Đình ít về nhà, nhưng trong gia đình, người biết anh vẫn không ít. Trước đây, Đỗ Nhã Xanh và Quách Dung đã biết Cố Vân Tịch là bạn gái của Lục Hạo Đình. Thông tin này không phải là bí mật, mặc dù chỉ có một ít người nghe nói qua. Nhưng bây giờ, khi thấy Lục Hạo Đình dẫn Cố Vân Tịch ra ngoài trong dịp Tết, mọi người không khỏi cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Cố Vân Tịch cũng là con gái của Vương Thục Trinh, vợ thứ hai của Tịch gia Tam Lão Gia Tử. Trước đó, đại phu nhân Tịch gia còn dẫn Vương Thục Trinh đi cùng để hai người nhận nhau, vì vậy đã có không ít người nghe nói đến. Tịch gia muốn nhận một cô con gái, vậy mà lại cùng Lục Hạo Đình ở bên nhau. Điều này, mọi người không khỏi ngây ra một lúc. Một tay Cố Vân Tịch bị Lục Hạo Đình nắm chặt trong tay anh, tay còn lại thì ôm lấy cánh tay của anh, như thể một chú chim nhỏ nép vào người, ở cạnh anh. Khoảnh khắc này, đúng lúc bị Đỗ Nhã Xanh đi ra ngoài nhìn thấy. Ánh mắt của cô ta lập tức lộ ra vẻ oán hận. Trong mắt Đỗ Nhã Xanh, Cố Vân Tịch luôn là một người không đáng để chú ý. Cô ta biết Cố Vân Tịch là bạn gái của Lục Hạo Đình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Lục Hạo Đình lại dẫn cô ra ngoài trong đại viện như thế này. Nhìn thấy gương mặt trắng nõn, trơn mịn không tì vết của Cố Vân Tịch, khuôn mặt Đỗ Nhã Xanh trở nên nhăn nhó. May mắn thay, hôm nay trời nắng rất đẹp và rất nhiều người đang đi tản bộ, phơi nắng ngoài trời. Đại phu nhân Tịch gia, Dung Tuyết Tuệ, cũng ở đây, bên cạnh bà là Vương Thục Trinh. Khi họ nhìn thấy Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình đi cùng nhau, hai người lập tức dừng bước lại. Dung Tuyết Tuệ ngơ ngác nhìn hai người, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cố Vân Tịch tất nhiên cũng nhìn thấy hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn giữ nguyên, không rời khỏi Đỗ Nhã Xanh. Đỗ Nhã Xanh giờ đây không còn là tiểu thư khuê các như trước. Sau sự cố khiến khuôn mặt cô ta bị hủy, cô ta trở nên càng ác độc và vặn vẹo hơn. Cố Vân Tịch nhìn cô ta, rồi khẽ cười. Học tỷ, sao lại nhìn tôi như vậy? Nhìn thấy bạn bè của mình phục hồi tốt như vậy, chắc là nghĩ cảm ơn tôi đúng không? Mặc dù Đỗ Nhã Xanh đã chữa lành được vết thương trên mặt, nhưng vẫn còn rất nhiều vết thâm, những đốm lấm tấm không thể nào xóa đi được. Nếu ngay từ đầu mặt cô ta đã có những vết này, có lẽ cô ta cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng điều này lại không phải như vậy với Đỗ Nhã Xanh. Trước kia khuôn mặt cô ta hoàn toàn không có gì, nhưng sau khi bị hủy hoại, bây giờ nhìn lại những vết thâm ấy, làm sao cô ta dễ dàng tiếp nhận được. Mỗi khi ra ngoài, cô ta cảm thấy mọi người nhìn mình như thể nhìn thấy một thứ gì đó ghê tởm, khiến cô ta cảm thấy như bị đốt cháy, như thể những đốm lấm tấm trên mặt mình là một vết nhơ không thể xóa được. Mỗi lần người khác khen ngợi cô ta đã trị liệu tốt, hoặc ngạc nhiên khi thấy cô ta phục hồi, cô ta luôn cảm thấy như họ đang chế giễu mình. Cảm giác như thể mọi người chỉ đang cười nhạo cô ta vì những vết thâm kia, khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cố Vân Tịch cũng thường xuyên ở trong đại viện, nên đương nhiên cô biết tình trạng hiện tại của Đỗ Nhã Xanh. Chính vì vậy, những lời vừa rồi của cô, chính là cô ý nói để khiêu khích. Quả nhiên, khi nghe Cố Vân Tịch nói như vậy, Đỗ Nhã Xanh lập tức nổi giận, cảm thấy Cố Vân Tịch đang cười nhạo mình. Cô im miệng, chính cô đã khiến mặt tôi thành ra như thế, vậy mà còn dám chê cười tôi. Cô thật không biết xấu hổ. Đỗ Nhã Xanh tức giận mắng và lao tới Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch thấy cô tới gần liền vội vã lùi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, rồi nép về phía sau Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình nhìn thấy Đỗ Nhã Xanh với vẻ mặt đầy oán hận lao tới, lập tức kéo Cố Vân Tịch về phía sau, che chở cho cô, và lạnh lùng nói. Muốn làm gì? Giọng nói của anh lạnh lùng, thấu xương, khiến Đỗ Nhã Xanh giật nảy mình và lập tức dừng lại. Cố Vân Tịch đứng phía sau Lục Hạo Đình, nắm lấy cánh tay anh, vẻ mặt đầy tủi thân. Anh Hạo Đình, sao cô ấy lại như vậy? Khi trước em đã bỏ nhiều công sức chữa trị cho cô ấy, hôm nay thấy cô ấy cũng tốt bụng muốn quan tâm, nhưng cô ấy lại làm như vậy. Nếu không có anh ở đây hôm nay, không biết cô ấy muốn làm gì em nữa. Lục Hạo Đình quay đầu nhìn Cố Vân Tịch, biết rõ cô đang cố tình chọc giận Đỗ Nhã Xanh. Dù vậy, vẫn phối hợp rất ăn ý, không hề tỏ ra khó chịu. Nghe xong lời của Cố Vân Tịch, sắc mặt Lục Hạo Đình càng trở nên lạnh lùng hơn. Ánh mắt của anh nhìn Đỗ Nhã Xanh cũng đầy vẻ không thiện cảm. Tuy vậy, lời anh nói lại dành cho Cố Vân Tịch. Về sau, đối với loại người không biết cảm ơn, xảo trá như vậy, không cần phải khách khí. Nếu cô ta chọc đến em, anh sẽ đứng ra giải quyết. Cố Vân Tịch lập tức tỏ ra dịu dàng, cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên nhìn Lục Hạo Đình. Được, đây là anh nói đấy nhé, chính anh muốn bảo vệ em mà. Dù biết rõ cô đang cố tình trêu chọc, nhưng khi thấy Cố Vân Tịch mỉm cười như vậy, Lục Hạo Đình không thể nhịn được mà bật cười. Anh vuốt tóc cô, cười nói, yên tâm, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em đâu. Cách chương.